không phải mình quen thuộc với lai lịch của vô danh, mà là vô danh này rất quen thuộc đối với mình. Chỉ có điều hắn không biết sự quen thuộc này từ đâu đến. Đứng ở đối diện vô danh, là một chiến sĩ huyết mạch độc giác. Huy hiệu trước ngực cho thấy nàng đến từ Học viện Trinh phạt Vĩnh Lưu. Cơ Minh Phượng xếp hạng thứ tư trong bách chiến bảng của Học viện Trinh phạt. Cơ Minh Phượng thân cao 1m73, toàn thân mặc trang phục chiến sĩ màu trắng bó sát người, tóc dài màu trắng theo gió tung bay. Trên trán có một cái sừng bạc nho nhỏ, lộ ra khí tức thuần khiết nói không nên lời. Thực lực hư thánh mở hồn vực đặc biệt cho nàng, hồn vực thẩm lý và phán quyết. Hồn vực thẩm lý và phán quyết, người tiến vào trong đó, đều sẽ phải chịu sự ta hỏi ở vị trí yếu ớt nhất trong lòng mình. Bất kỳ một lần nào ra tay đều khiến đối thủ này sinh sự nghi ngờ, tự hỏi mình ra tay như vậy có đúng hay không, nhược điểm nên bổ sung như thế nào. Tất cả những điều này đều sẽ truyền đến trong đầu người sử dụng hồn vực thẩm lý và phán quyết, hoàn toàn nắm giữ tất cả hành động của đối thủ, từ mức độ nào đó đạt được cảnh giới bất bại. Nhập thánh, lại là nhập thánh, khán giả phát hiện cuộc tranh tài tân nhân vương lần này thật sự rất khác biệt so với những lần trước. Trong vòng đấu loại thông thường có rất ít người thể hiện ra thực lực nhập thánh của mình. Nhưng từ trận chiến đấu mở màn lần này, Càn Kình thể hiện thực lực chân thánh, khiến tất cả chiến sĩ vô hình chung đều có một áp lực. Mỗi trận chiến gần như đều. Góc truyện audio.com, nhất định phóng ra thực lực mạnh nhất của mình. Cơ Minh Phượng nhìn chằm chằm vào vô danh. Cách chương.